588, 588, 1, 96, SEXP, 250, 3.400 sát thương vật lý, 29-29 sát thương phép tê hoạt, 49-58 phòng thủ vật lý, 5, 7 phòng thủ pháp thuật, 7, 3 phụ trọng, 12, 41 kg may mắn, 0 thiên phú, 7 trang bị hiện tại, giáp tân thủ, 2 dép 2 kg, mũ da trùm đầu, 2 tt 0 kg, giày da thú, 1 tc, 20 mm, bao tay da thú, 1 tc, 10 s, pháp trượng, mgatk 0, 9-2 kg, item, sách skill cường hóa thể chất, sách skill tử vong màn che, MP thuốc X4 HP thuốc X5 sách ma thuật của Gao kiếm tân thủ 0 vàng 9 bạc 0 đồng đình tấn kiểm tra xong. Dắt A Mirror xuống lầu gọi một bàn đồ ăn thịnh soạn chúc mừng. Chuẩn bị cho một ngày mới làm nhiệm vụ. Luyện cấp, mục tiêu của hắn hôm nay là rời khỏi tân thủ thôn. Chuyển chức, cách chương.